Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 71 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 71, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì người ở trong tiểu lâu định đi tới bắt chói Trần Thực đem đi bán thì đã bị hắn đánh cho tơi tả. Rồi lại hắn chém đầu trưởng quỷ chết, kim đan của gã nổ tung, làm cho cả tiểu lâu cũng bị tan tành. Thì trong lúc rời đi ấy, thì Trần Thực đã gặp lại tiểu cô nương Hồ Ly Tinh là Hồ Phi Phỉ. Hồ Phi Phỉ đã dẫn hắn đi tới chỗ Đô Học Quan để đăng ký ở lại dịch sở, chờ cái ngày thi cử. Thì tại đây hắn quen biết một người bạn mới tên là Triệu Hai Vận, cũng đi tới dự thi. Thì trong cái đêm đầu tiên đi tới dịch sở ở thì hắn gặp một cái bóng đen đang ăn thịt một tú tài cùng phòng với hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 71 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ánh mắt Trần Thực vào ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ đồ vật, chỉ là nhìn không quá xa. Miễn cửa ngưng tụ thì lực, thấy bóng đen kia là một con gấu đen. Bên ngoài thì mặc xiêm y của nhân loại, là đạo bào của thư sinh, đầu búi tóc, cài châm cài tóc. Đạo bào của nó có một chút rộng rãi, che khuất thân hình mập mạp. Thư sinh mặc đạo bào, nghe đồn bắt nguồn từ Hoàng đế Gia Tĩnh. Hoàng đế Gia Tĩnh chính là người trong đạo môn, được xưng là Vạn Thọ Đế Quân, Tử Cực Tiên Ông. Hơn nữa, ban đạo bào cho văn võ bá quan. Về sau, thư sinh lập tức lấy mặt đạo bào làm vinh dự. Nếu gặp con gấu đen này vào ban đêm, chắc chắn sẽ cho rằng nó chỉ là một nữ thư sinh mập mập. Chỉ khi tới gần mới nhận ra nó là con gấu. Bất quá khi thấy nó rõ thì thường thường cũng đã muộn rồi, con gấu đen sẽ trực tiếp nhào tới ăn thịt người. Con gấu đen này một bên ăn chân thư sinh kia, còn một bên thì cảnh giác hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Lúc ăn thì âm thanh rất nhỏ, hẳn là lo lắng sẽ đánh thức những người khác. Đột nhiên nó giống như là nhận thấy được cái gì đó, quay đầu nhìn về hướng Trần Thực bên đây. Ánh mắt Trần Thực chớp động, đang muốn thi triển pháp thuật chém giết con gấu đen này thì đột nhiên trong phòng chợt có thần quang hiện lên. Sau đầu Triệu Khai Vận hiện ra thần thai thần kham, ông lên một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra. Hắc hùng vô cùng linh hoạt, vậy mà ở khoảng cách gần như vậy đã tránh được tử ngọ trảm tà kiếm của Triệu Khai Vận. Thò tay nắm lấy thư sinh đã ăn được một nửa kia, anh lên một tiếng đem vách tường đụng thủng, chạy ra khỏi phòng. Tà Thúy, cậu muốn chạy trốn? Triệu Khai Vận cũng không ngờ nó lại có thể tránh được kiếm khí của mình, lập tức xoay người nhảy lên đuổi theo ra phía ngoài. Đột nhiên có một đạo tiếng gió gào thét thổi qua bên người, đem thân hình của hắn xích một chút nữa đã đụng bay về phía trước. Triệu Khai Vận kinh ngạc không hiểu, vội vàng ổn định thân hình, đã thấy thân ảnh từ trong động tĩnh lao ra không cao, đó chính là Trần Thực thẳng tới Hắc Hùng mà đi. Không, không nên tới gần. Triệu Khai Vận sợ hãi kêu lên một tiếng, đã thấy đạo thân ảnh kia nhảy nhót như bay đụng vào Hắc Hùng một cái. Một cái bóng đen thật là lớn như là bị sét đánh bay ra một bên, rầm rầm rầm liên tục đụng xuyên qua mấy bức tường mới dừng lại. Những thư sinh khác lập tức bị đánh thức, nhao nhao đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đều là tú tài được ban thần thai. Giờ phút này từng cái thần kham được tế lên, thần thai phát ra ánh sáng, chiếu rọi khắp mọi nơi giống như ban ngày. Xảy ra chuyện gì vậy? Bốn phía là một mảnh ồn ào, khắp nơi đều là cái tiếng hỏi thăm. Triệu Khai Vận vội vàng đuổi kịp, đã thấy xương cốt toàn thân Hắc Hùng Tinh đã vỡ vụn, giống như là một bãi bùn nhão ngã xuống dưới tường, không còn ký tức. Chu Khai Vận kinh ngạc không hiểu, vội vàng chạy tới bên người Cần Thực. Chỉ thấy khí huyết Cần Thực bốc lên, ở bên ngoài cơ thể hình thành nên một mảnh huyết vân. Đem thư sinh bị gẫm đứt chân kia nâng lên không trung. Hắn đã bị chúng mê hồn phù rồi, hồn phách bị mê muội, đi tới giữa hai giới âm dương, cho nên vẫn là mê man không dậy nổi á. Khí quyết Cần Thực nâng lấy thư sinh kia lên, tay phải bóp kiếm quyết, nhanh chóng nói: ta lấy chiêu hồn phù gọi hồn phách hắn về, để cho hồn phách hắn trở về nhập vào thân thể. Hắn vừa mới dứt lời, kiếm chỉ tay phải làm bút, ở trên không trung thư họa ra chiêu hồn phù. Khí huyết ngưng tụ thành phù, lập tức ông lên một tiếng, trở nên sáng ngời lên. Vân tự vặn vẹo mà thần bí lấp lánh sáng lên, bị Trần Thực nhẹ nhàng đẩy một cái, tiến vào trong cơ thể thư sinh kia. Ôi là trời ơi, đau quá trời, đau quá. Thư sinh kia tỉnh lại, ôm bắp chân của mình phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trần Thực không có đi quản thư sinh kia nữa, mà lại đi tới trước mặt Hắc Hùng Tinh đã chết, giống như là đang lục lọi cái gì đó. Chữ Khai Vận thấy thế, vội vàng đi theo. Đối với hắn, không khỏi bội phục vạn phần, nói: Trần huynh đệ, trình độ phù lục của ngươi cao như vậy, đi Hồng Sơn Đường chỉ sợ là có thể lĩnh được 30 lượng lương tháng á, tốt xấu gì cũng là giáo đầu. Cái con tà ma này dám chạy đến dịch quán để ăn thịt người, thật là to gan lớn mật. Trần Thực lắc đầu: hắn không phải là tà ma. Không phải tà ma? Chịu Khai Vận ngơ ngẩn. Trần Thực sờ sờ đầu của Hắc Hùng, đột nhiên bắt lấy một sợi lông cứng rắn, dùng sức rút ra. Thân thể Hắc Hùng Tinh kia lại đang vặn vẹo biến hóa, rất nhanh đã lập tức từ hùng biến thành một nữ tử. Đây là tạo súc vật, một loại pháp thuật. Nữ tử này hẳn là tu luyện tạo súc vật rồi, có thể đem những người khác biến thành súc vật, cũng có thể đem bản thân mình biến hóa thành mãnh thú á. Trần Thực suy đoán, nàng đã biến thành gấu đen, khó khống chế thú tính, cho nên đi ra bên ngoài ăn thịt người. Kiều Khai Vận nhìn thấy bên hông nữ tử kia có treo lệnh bài bằng gỗ, lập bấm kinh hãi, thất thành, nói: Là đệ tử của Thiên Mẫu Hội, gây quả rồi, chẳng có để, chúng ta đi mau. Hắn kéo lệnh bài bằng gỗ kia xuống, xoay người rời khỏi. Cần Thực vội vàng đuổi theo hắn, hỏi: Thiên Mẫu Hội là cái gì? Kiều Quynh, lần này nhân tạo súc vật của Thiên Mẫu Hội mất khống chế, chạy tới dịch trạm ăn thịt người. Chúng ta có lý mà, cần gì phải rời khỏi? Kiều Khai Vận ra hiệu cho hắn đừng nói gì nữa, mà vội vã đi ra khỏi dịch sở, lúc này mới nói: Có lý cũng không nói được, quan phủ Cũng Châu không quan tâm tới thì còn có chỗ nào để giảng đạo lý chứ. Ta là phụ sư của Hồng Sơn Đường, chúng ta đi Hồng Sơn Đường, đem cái lệnh bài này đặt ở phía sau lư hương của Hồng Sơn Đường, mượn nhang khói của Hồng Sơn Đường áp chế lệnh bài, Thiên Mẫu không dám chọc tới Hồng Sơn nương nương đâu. Trong lòng Trần Thực lo sợ bất an. Ba ngày hắn đã thấy qua Tào Lão Hội, Cũng Châu, Diêm Lão Hội cùng với Hồng Sơn Đường cung phụng một đám tà túy cường đại vô cùng, quả thực như là tà thần. Nếu là bị tồn tại như vậy theo dõi, đích xác không phải là một chuyện tốt. Kiều Quynh, để ta cầm lấy Thiên Mổ lệnh cho, miễn cho liên lụy tới ngươi. Trần Thực nói. Kiều Khai Vận do dự một chút, đem Thiên Mổ lệnh đưa cho hắn, nói: cái vật này không thể để tổn hại, nếu mà sau khi bị tổn hại, Thiên Mổ sẽ cảm ứng được ngươi. Nếu mà biết ngươi giết chết đệ tử Thiên Mổ hội của nó, khẳng định là sẽ đem ngươi bắt đi, sống không bằng chết. Trần Thực cảm ơn. Kiều Khai Vận và hắn chỉ mới quen nhau, nói qua vài câu, nhưng mà đối nhân xử thế rất là nhiệt tình. Rõ ràng chỉ là cái chuyện của Trần Thực, hắn lại chủ động ôm ở trên người, giúp Trần Thực bày mưu tính kế. Đúng là một người đáng để kết giao. Trần Thực thầm nghĩ, tuy rằng thế đạo hiểm ác, nhưng hắn vẫn gặp được không ít người ôm hy vọng, như là Gia Cát Kiếm, như là Lý Thiên Thanh, như là Đinh Đinh, lại như là Triệu Khai Vận bên cạnh. Tổng đàn của Hồng Sơn Đường cách dịch sở không quá xa, chỉ cách 2 dặm. Triệu Khai Vận đi tới trước tổng đàn. Có mấy lực sĩ của Hồng Sơn Đường canh giữ ở ngoài cửa. Còn có 2 cái pho tượng sư tử đá cao hơn 1 người đứng ở bên trước cửa. Nhìn thấy bọn họ tới, 2 con sư tử đá kia đột nhiên nhúc nhích một chút. Một con sư tử đá từ trong tảng đá nhảy xuống, nâng lên chân trước, ngăn trở 2 người. Dừng bước! Một lực sĩ Hồng Sơn Đường nói. Triệu Khai Vận lấy tín vật Hồng Sơn Đường ra. Sư tử đá lúc này mới thả bọn họ đi qua. Mấy lực sĩ Hồng Sơn Đường cũng không ngăn cản nữa. Triệu Khai Vận nhanh chóng nói. Mấy vị sư huynh, đường chủ có ở đây không vậy? Một lực sĩ lắc đầu nói. Đường chủ không có ở đây. Bành Bảo xuất hiện một con tà ma, làm chết mấy huynh đệ. Tiêu Hương chủ cũng không thể bắt được nó, còn đang bị trọng thương, cho nên đường chủ tự mình đã chạy tới rồi. Vậy có Hương chủ ở tổng đàn không vậy? Lộ Hương chủ thì cũng đang ở Hương đường. Triệu Khai Vận vội vàng mang theo Trần Thực tiến vào trong tổng đàn. Trần Thực nhìn lại 4 phía, nhưng mà nhìn thấy đại trạch này rường cột được chạm chỗ. 2-3 thước chính là một cái lư hương. Trong lư hương có đốt nhang khói. 10 bước tất có đèn lồng, là đèn lồng màu đỏ. Con đường trong tổng đàn quanh co, từ dưới lầu cao lớn xuyên qua hành lang thật dài, lại xuyên qua mấy cánh cửa sát tường, lúc này mới đi tới hương đường. Trong hương đường có bày 99 ngọn đèn dầu. Đèn tuy là nhiều nhưng mà không sáng lắm. Có mấy người ngồi trên bồ đoàn trước đèn dầu thơm. Một người trong đó đang xuất Nguyên Anh, du đảng giữa đèn dầu thơm ra vào giữa hỏa diễm. Cái người nọ hẳn là một phù sư. 4 phía bồ đoàn dưới chân, bên trong khí quyết hiện ra cấu tạo kim quang phục. Hắn là đã bị thương, kim quang phục còn được gọi là kim quang hộ thân phục, có thể trấn thủ đạo tâm, không bị ngoại tà xâm nhập. Nguyên Anh của hắn không lớn, chỉ to bằng đầu ngón tay, đi lại trong đèn dầu. Hấp thu khí thuần dương trong cái ngọn đèn dầu, bù đắp thương tổn của bản thân. Nguyên Anh của hắn đi qua hỏa diễm trong ngọn đèn. Hỏa diễm trong ngọn đèn sẽ nhanh chóng trở nên ảm đạm, qua một lát mới có thể khôi phục lại. Trần Thực không phải là người của Hồng Sơn Đường, bởi vậy ở bên ngoài chờ. Triệu Khai Vận đi vào, đầu tiên là chào hỏi mấy người trên bồ đoàn, sau đó là đi đến cạnh một người khác, khom người nhỏ giọng nói vài câu. Trần Thực đứng ở bên ngoài hương đường, nhìn về phía sâu hương đường, chỉ thấy ánh sáng như hoa. Đột nhiên bay lá tả từ không trung rơi xuống phía sau hương đường, rực rỡ lộng lẫy như là hoa đầy trên cây lê phiêu linh bay xuống. Mà sau hương đường là một ngọn núi thịt, không ngửi thấy bất kỳ mùi vị gì thường nào. Cái ngọn núi thịt kia chính là huyết thái tuế. Huyết thái tuế đang hấp thu ánh trăng, mới thành lập cảnh tượng ánh trăng như là hoa lê. Huyết thái tuế mạnh thiệt. Trong lòng Trần Thực có một chút rung động, nhưng lại có một chút khó hiểu. Huyết thái tuế chủ động hấp thu ánh trăng, không lẽ không sợ bị ánh trăng tà quá sao? Hấp thu ánh trăng sẽ hóa thành tà túy, đây là cái lẽ thường. Gia gia Trần Thực Trần Dần Đô tuổi thọ hao hết, làm tang lễ cho mình lừa gạt âm sai, tránh được tử kiếp, nhưng mà lại không tránh được ánh trăng chiếu rọi, dẫn đến khi mình thanh tĩnh, khi thì đần độn, rất là muốn ăn thịt tôn nhi. Sau đó Trần Dần Đô cùng với Tà Bồ Tát đã đánh nhau một trận, áp chế không được tà tính, lúc này mới chủ động tiến vào âm phủ. Nhưng mà ma tính chính là bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà hiện lên. Huyết thể tuế chủ động hấp thu ánh trăng, còn không có đại khai sát giới, Trần Thực xem ra có một chút kỳ quái. Lúc này Lộ Hương chủ trong hương đường quay đầu nhìn Trần Thực, thấp giọng nói. Nếu là nghĩa cử, Hồng Sơn Đường chúng ta không thể không giúp. Lộ Hương chủ vẫn còn ngồi đó, nói. Trần Quỳnh Đệ, ngươi vào đi. Trần Thực đang muốn đi vào trong hương đường thì Triệu Khai Vận vội vàng nói. Đi chậm một chút, không nên tạo ra gió. Nguyên anh của Tiêu Hương chủ bị hao tổn, còn đang chữa thương, không thể bị gió thổi đi. Trần Thực thả chậm bước chân, tiến vào trong hương đường. Lữ Hương chủ phân phó: Trần huynh đệ, ngươi đem thiên mẫu lệnh kêu ở sâu cái lư hương kia, dâng cho Hồng Hoàng tử bà nén nhạc. Hồng Hoàng tử nếu mà thụ hương đi bẩm với nương nương, vậy thì không sao. Nhưng mà nếu không thụ hương, bà nén nhang này sẽ ngã xuống, Hồng Sơn Đường chúng ta không thể quản chuyện của người được rồi. Trần Thực tạ ơn, đi theo hướng dẫn ngón tay của hắn. Quả nhiên là nhìn thấy một cái lư hương ba chân, giống như là một con cốc lớn, nằm bò trên bàn. Bốn phía hương lô tạo mát ra nhang khói, lượn lờ khói xanh bay về phía sâu tiên hạt. Tiên hạt kia đội mũ quan đỏ, thân trắng, đầu cánh là một loạt màu đen. Hắn là đồ sứ, một thân đứng ở nơi đó. Trần Thực đem thiên mẫu lệnh kêu ở trên móng vuốt đồ sứ của tiên hạt, thắp ba nén nhang. Hắn đứng trước lư hương đợi một lát, nhang trong lư hương thủy chung cũng không có ngã. Hắn còn đang chờ đợi thì trong đầu lại truyền đến một cái giọng nói trẻ con trong trẻo, cười nói: Nương nương nói đệ tử thiên mẫu hội làm ác, công tử thay trời hành đạo, không phải là người xấu. Chuyện này nương nương nhận lấy, thiên mẫu sẽ không tìm ngươi gây phiền tối nữa. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, khom người tạ ơn. Hạc đồng tử lại nói: Không dám, nương nương nói công tử có đại vận trong người, nương nương cũng chỉ là dệt qua trên gấm mà thôi. Trần Thực kinh ngạc không hiểu. Nương nương nói người của thiên mẫu hội đã biết chuyện đệ tử của mình tử vong, đem cái việc này bẩm lên thiên mẫu, thiên mẫu sẽ tới giết ngươi, đêm nay ngươi ở lại trong hương đường đi. Hạt đồng tử kia lại tiếp tục nói: Đêm nay sau khi mà đi qua hết thảy bình an thì ngày mai ngươi có thể rời khỏi. Trần Thực cảm tạ, từ chức lư hương lui ra bên ngoài. Lữ hương chủ nói: Hạt đồng tử đã nhận nhang của ngươi, ngươi lập tức ở lại trong hương đường. Tiêu hương chủ nguyên anh bị hao tổn cũng ở lại trong hương đường, ngươi ngồi ở bên cạnh tiêu hương chủ, không nên đi ra bên ngoài. Nếu mà đi ra bên ngoài, nương nương sợ là khó thu hộ cho ngươi được. Trần Thực tạ ơn, ngồi bên cạnh tiêu hương chủ. Sắc mặt tiêu hương chủ trắng bệch, môi cũng không có quyết sắc, nhẹ nhàng gật đầu với Trần Thực. Trần Thực cũng gật gật đầu lại. Lộ hương chủ nói: Chịu quỳnh đệ nói là phù pháp của người tình xấu, có thể hay tay không quả phù, Trần quỳnh đệ có thể thi triển một chút không hả? Trần Thực lúc này kiếm chỉ vẽ một đạo bình an phù. Lộ hương chủ thấy vậy, ánh mắt sáng người, cười nói: Trần quỳnh đệ tuổi không lớn, nhưng mà trình độ phù lục lại là phi phàm, Hồng Sơn Đường chúng ta có thể cao hơn ngươi chỉ sợ là không tới 10 người, hơn nữa đều là hương chủ, đường chủ. Trần huynh đệ có hứng thú gia nhập Hồng Sơn Đường chúng ta không hả? Có thể cho ngươi vị trí giáo đầu, mỗi tháng có bổng lộc là 30 lượng bạc. Trần Thực nói: Ta rất cần nhiều tiền, mỗi tháng 30 lượng chi không đủ 3 ngày. Lộ hương chủ lắp bắp kinh hãi: Một ngày tốn 10 lượng bạc, người ăn bạc lớn lên hay sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói: Hương chủ chúng ta mỗi tháng cũng chỉ có 50 lượng bạc, nếu mà không đủ tiêu còn phải đi ra bên ngoài sân giết tà túy, đi tới quan phủ đổi tiền. Giống như tà túy là chức trách của quan phủ, nhưng mà quan phủ ngại phiền toái lại chết rất là nhiều nha dịch chủ nhà, sau đó lập tức giao cho hội phù sư Hồng Sơn Đường chúng ta. Người nếu mà có bản lĩnh đủ mạnh, ngược lại có thể săn giết tà túy kiếm thêm một khoản. Nếu mà người giết chết tà túy đủ nhiều, cũng có thể trở thành hương chủ, mỗi tháng có thể lĩnh được 50 lượng. Hắn bổ sung nói: Ngươi đừng tưởng tượng Hồng Sơn Đường chúng ta là một nơi thờ phụng tà thần, kỳ thật chúng ta vốn đều là có nỗi khổ à. Cũng châu này nghĩ là ngươi cũng thấy được rồi đó, không có chút thế lực thì sống không nổi. Phù sư chúng ta lập tức tụ cùng một chỗ tạo thành Hồng Sơn Đường. Hồng Sơn Đường tên đầy đủ là Hồng Sơn Đường Phù Sư Hỗ Trợ Hội, làm ăn tế thế cứu dân, không phải là mua bán cắt đầu. Trần Thực vốn cảm thấy Hồng Sơn Đường có một chút tà dị, khi mà nghe nói như vậy mới thoáng yên tâm, hỏi: "Ta tới Củng Châu chỉ là đi thi thôi, đợi sau đại khảo sẽ trở về Tân Hương, có ảnh hưởng gì không hả?" Lưu Hương Chủ cười, nói: "Hồng Sơn Đường vốn rất là nhàn tản, ngươi muốn đi thì đi, nhưng mà sau khi ngươi rời khỏi Củng Châu thì không có lương tháng nữa đâu." Chân Thực lập tức đáp ứng. Mọi người đang nói tới đây thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gió chợt nổi lên, cuồng phong nức nở, phát ra cái tiếng quỷ khóc càng ngày càng gần. Trong hương đường, từng ngọn đèn dầu chạy tán loạn, chợt vù vù tăng vọt, bắn ra hỏa diễm xanh biếc, vọt lên cao 5-6 thước. Nguyên anh của Tiêu Hương Chủ đang chữa thương ở trong hỏa diễm của ngọn đèn, bị cái luồng âm phong này thổi qua, cả người đau như là đau cắt, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lăn qua lăn lại trên mặt đất. "Mau, mau thôi động Định Phong Phủ!" hắn kêu lên. Lưu Hương Chủ vừa vàng thúc giục khí quyết, ý độ định trụ phong phủ. Không ngờ khí quyết vừa đi thì bốn phía là một mảnh sáng ngời, chính là Trần Thực dĩ nhiên đã thúc giục khí quyết hình thành nên một tấm định phong phủ, định trụ âm phong. Hỏa diễm xanh biếc chạy rầm rầm lúc này mới khôi phục lại màu sắc bình thường. Hỏa diễm cũng bắt đầu hạ xuống. "Phụ pháp của hắn cao hơn ta." Lưu Hương Chủ quảng sợ nhìn Trần Thực. "Đại bộ phận phù sư học sinh được chúng ta đều không bằng hắn, chỉ sợ là chỉ có Đường Chủ mới có thể thắng hắn một bậc thôi." "Hồng Sang, người có ngư giết đệ tử ta, người muốn bao che hắn hay sao?" Bên ngoài hương đường truyền đến một âm thanh của lão bà kêu lên: "Giáo người ra đây, nếu không hôm nay quyết tẩy Hồng Sơn Đường của ngươi." Lão bà vừa dứt lời thì đột nhiên rống to một tiếng, song cửa sổ hương đường bị tiếng gầm chấn động mở ra, cuồng phong gào thét rót vào trong hương đường, 99 ngọn đèn dầu đã tắt hết. Trần Thực mượn ánh trăng nhìn vào trong sân, nhưng mà nhìn thấy sân viện đã bị một bà lão đầu to, khuôn mặt của bà lão kia lấp đầy tầm mắt bọn họ, há to cái miệng đang tự rống lớn: "Thiên mổ, ngươi làm càng rồi." Một giọng nói nữ tử dễ nghe truyền đến. Nghe cái giọng nói này, hồn nhiên không nghĩ ra chủ nhân của thanh âm này chính là cái núi thịt phía sau hương đường, chỉ cảm thấy đây là một thiếu nữ thanh xuân. Đầu bà lão kia há miệng, trong miệng đột nhiên có vô số đầu lưỡi bay múa, bay vào bên trong hương đường. Trần Thực mắt thấy một cái đầu lưỡi dài bay thẳng tới mình, bất chấp rất nhiều, lập tức bay lên không, lắc mình một cái, chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, ý đồ tránh đi. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, nhưng mà cái những đầu lưỡi kia lại càng nhanh hơn, giống như là từng cái miếng vải đỏ bá lên một tiếng, nặng nề lập tức quấn quanh hắn. Một cổ mùi hôi xông vào mũi, sặc đến nước mắt của Trần Thực giàn giụa. Những cái mùi hôi thối kia chui vào trong cơ thể của hắn, đầu lưỡi càng là cổ quái đắp ở hết trên người hắn. Làn da của hắn lập tức tê dại lên, mất đi cảm ứng đối với chân khí. Đột nhiên, bầu trời phía trên sân viện tràn ngập ánh sáng đỏ, từng cái đầu lưỡi thật lớn bị ánh sáng đỏ kia chặt đứt. Cái lưỡi dài trong miệng bà lão đầu to kia đứt đoạn, lập tức khống chế gió đen gào thét mà bay, tốc độ cực nhanh. Từ phía dưới nhìn lên trên, nhưng lại nhìn thấy đầu bà lão kia tóc đen bay múa, đón ánh trăng trên bầu trời bay đi, âm thanh xa xa truyền tới: "Hồng Sơn, ta mang mọi người đi, lần sau lại cùng ngươi tính sổ." Trong viện, gió đen cuồn cuộn rung động, xông vào trong hương đường, như là muốn rót đầy hương đường. Trong gió đen, đầu lưỡi vừa rồi rơi vào hương đường xoay tròn, cất gao quấn lấy Trần Thực trong đó. Trần Thực liều mạng cổ động khí quyết, cũng không phải được những cái chiếc lưỡi đang quấn quanh này. Trong đầu lưỡi kia truyền ra mùi hôi vô cùng mãnh liệt, là tà khí thiên mổ luyện thành, chui vào trong cơ thể hắn, xâm nhiễm chân khí của hắn, làm cho khí quyết của hắn nhanh chóng khô bại xuống, chứ còn lại có kim đan còn có thể đối kháng tà khí xâm nhập. Kim đan của hắn giấu ở trong cơ thể, Nếu mà là ở bên ngoài, chỉ sợ là đã bị cổ tà khí này ô nhiễm. Những đầu lưỡi kia bao lấy Trần Thực, giống như là đại mãng nhanh chóng du động, linh hoạt vô cùng. Từ cột trụ leo lên xà nhà, rồi lại từ nóc nhà bơi qua, thẳng tới môn hộ mà đi. Lưu Hương Chủ vừa vào thúc giục thần thai thần kham Nguyên Anh bay ra. Tuy rằng chỉ lớn bằng chim sẻ, nhưng mà tốc độ cực nhanh, như là tia chớp bắn ra, xuyên thủng cái lưỡi dài. Tiêu Hương Chủ bất chấp thương thế của mình, cũng lập tức thúc giục đạo pháp, chặt đứt đầu lưỡi. Đột nhiên, những cái đầu lưỡi kia phân nhánh, một bộ phận vẫn như trước bao lấy Trần Thực, còn một bộ phận thì giống như là đồng nhân, tay chân giãn ra, nghe đón pháp thuật của hai cái vị Hương Chủ. Vừa gặp mặt, chỉ nghe bóp bóp hai tiếng, hai vị Hương Chủ rên rỉ một tiếng, đã ngã bay đi. Đầu lưỡi xòa chân bước ra, nhanh chóng chạy ra phía ngoài, đột nhiên thả người nhảy lên giữa không trung. Lại có hai cái đầu lưỡi ở phía sau trải ra, giống như là đôi cánh, vỗ cánh mà đi, tốc độ cực nhanh, đuổi theo đầu lão bà đang chạy trốn dưới ánh trăng. Tiêu Hương Chủ cùng với Lộ Hương Chủ xoay người nhảy lên, thấy một màn như vậy, đuổi không kịp, đang lo lắng, thì đột nhiên trên bàn thờ hương đường truyền đến một tiếng hạc lệ, cao vút lanh lảnh. Cái con bạch hạc đồ sứ được Trần Thực nhan khói kia sống lại, vỗ cánh bay lên, xuyên đường mà qua, giống như là một mũi tên rời cung phi hành thẳng tới đầu lưỡi bà lão mà đi. Cái đám người Lộ Hương Chủ ngẩng đầu nhìn lại, bạch hạc cùng với những quái lưỡi kia truy đuổi dưới ánh trăng, tốc độ cực nhanh, chém giết lẫn nhau. Cái lưỡi dài quấn quanh bạch hạc, dường như là sẽ đem nó xiết chết. Bạch hạc thì mổ cái lưỡi dài, xuyên thủng nó, lại dùng móng vuốt sắc bén xé rách nó, kéo đứt từng cái đầu lưỡi dài. Trong lúc thở thì những cái lưỡi kia rơi xuống, Trần Thực cũng từ không trung rơi xuống. Lấy cái độ cao này chỉ sợ là ngã xuống sẽ rơi thành một đống bùn nhão. Bạch hạc kia ở trên không trung bỗng nhiên bay qua bay lại, cái tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng nổi, đuổi theo những cái đầu lưỡi đang rơi xuống từng cái, giống như là ăn từng con cá dài, đem những cái lưỡi này ăn hết. Lưu Hương Chủ nhanh chóng đuổi theo hướng Trần Thực rơi xuống, trong lòng âm thầm lo lắng. Vì cái tốc độ của ta, chỉ sợ không kịp tiếp được Trần huynh đệ. Tiêu Hương Chủ cũng đang phóng ra phía ngoài, không ngờ liên lụy đến vết thương cũ, oa lên một tiếng học máu, không dám đuổi theo nữa. Bá một tiếng, bạch hạc đã ăn hết cái đầu lưỡi cuối cùng, cuối người nhanh chóng lướt qua bên người Lộ Hương Chủ ở tầng trời thấp, nhấc lên từng trận lốc xoáy, thổi tới bốn phía nhà cửa gạch ngói bay loạn, bay vút mà lên, đón lấy Trần Thực đang rơi ngã xuống trên lưng. Trần Thực cho rằng mình sẽ ngã thành bùn nhão, không ngờ ở chỗ rơi xuống lại cực kỳ mềm mại, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị thiên ngoại tà khí xâm lấn, toàn thân tê liệt, chỉ còn lại có kim đan còn duy trì sức sống, không thể nào động đậy được, trong lòng thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Thực lực của ta ở nông thôn coi như là số 1 số 2, tới huyện thành cũng có thể xếp hạng danh hào, nhưng mà đi tới loại địa phương tỉnh thành này lập tức không đủ nhìn rồi. Hắn thoáng trấn tĩnh, tính mạng cuối cùng cũng được thủ hộ rồi. Giờ phút này tà khí nhập thể còn đang chui vào trong cơ thể của hắn, cũng may Trần Thực lấy kim đan thủ hộ tâm mạch, không cho tà khí xâm nhập. Cái chuyến đi Cũng Châu lần này, tầm mắt kiến thức của hắn đã tăng lên không ít. Một chưởng quỷ tửu lâu thôi đã luyện thành kim đan tứ chuyển, suýt chút nữa hắn đã tán thân dưới màu lâm kiếm khí rồi. Mổ mổ của Thiên Mổ Hội chỉ bằng vào cái lưỡi dài đã bắt được hắn, suýt một chút nữa đã phá nát tu vi của hắn, khiến hắn không hề có lực chống cự. Không đi ra ngoài để kiến thức một chút thì không biết trong thiên hạ còn có nhiều cao thủ như vậy. Ta còn cách chân kiền của Vô Tử rất là xa, khó tránh Chu Tứ Tài nhất định kêu ta ra bên ngoài kiến thức một chút. Cái sự khâm phục của hắn đối với Chu Tứ Tài thản nhiên là đã tăng lên, thầm khen ân sư vỡ lòng có tầm nhìn xa. Bạch hạc giang hai cánh chậm rãi rơi vào trong sân hương đường của Hồng Sơn Đường. Chu Khai Vận vừa vào xong tới, Trần Thực từ trên lưng Bạch Hạc trượt xuống. Hắn vừa vàng tiếp được Trần Thực miễn cho ngã xuống đất. Cái con Bạch Hạc kia chính là Hạc Đồng Tử, cái đầu so với phòng ốc còn cao hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn Trần Thực, trong miệng phát ra giọng nói trẻ con thanh thúy, nói: "Hắn chúng tà khí, cái này ta không biết chữa trị thế nào." Nói xong, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành Bạch Hạc có kích thước bình thường, quạt bát lanh lợi, tiến vào trong hương đường, trở lại chỗ cũ đứng thẳng, dần dần hóa thành đồ sứ. Tiêu Hương Chủ cùng với Lộ Hương Chủ cùng chiếc sâu xông tới. Thế Trần Thực chúng tà khí, vội vàng nói: "Là tà khí của Thiên Mổ, đừng nói là Kim Đan, cho dù là Nguyên Anh cũng sẽ bị ô nhiễm. Để hắn đi tới trước mặt của nương nương, nương nương có thể trị liệu." Ba người vội vàng đưa Trần Thực tới hậu viện, đặt ở hơi trước núi thịt khổng lồ kia. Bọn họ không dám lưu lại, Điều Tiểu Hư rời khỏi hậu viện, canh giữ ở bên ngoài. Trần Thực nằm ở trước ngọn núi thịt kia, tứ chi thì mất đi tri giác, chỉ còn có tròng mắt là có thể chuyển động. Núi thịt chính là Hồng Sơn Nương Nương. Sở dĩ gọi là Hồng Sơn là bởi vì cái đoàn thái tuế này là một đoàn thịt đỏ, cao ước chừng hơn 10 trượng, dài rộng ước chừng hơn 40 trượng, nằm rạp trên mặt đất, hơi nhúc nhích như là có sinh mạng, không có bất kỳ cái mùi máu tươi nào. Huyết thái tuế. Huyết thái tuế phát ra ánh sáng đỏ, đột nhiên có ánh trăng như là thủy triều bay lả tả rơi xuống, bị huyết thái tuế hấp thu. Ánh trăng chảy xuôi bên trong huyết thái tuế, để bên trong huyết thái tuế trở nên sáng ngời, có thể nhìn thấy những ánh trăng này chảy qua nơi đâu. Trần Thực không thể nhúc nhích, nhưng có thể nhìn thấy hướng chảy xuôi của ánh trăng, không khỏi ngẩn ra. Hướng chảy của ánh trăng trong cơ thể Hồng Sơn Nương Nương hình như là đường chân khí lưu chuyển trong cơ thể con người thì phải. Hắn tuy rằng tu luyện chính là tam quan chính khí quyết, nhưng mà ở bên ngoài mộ chân vương đã kiến thức qua rất là nhiều công pháp trên bia đá, cũng không xa lạ gì với hướng đi vận hành khí quyết của các loại công pháp. Đại bộ phận công pháp đầu tiên là bài trừ tạp niệm, giữ vững một lòng, sau đó là chân khí tự nhiên mà từ đuôi xương cột của thân thể đi lên, rồi lại dọc theo cột sống hướng lên phía trên mà đi, rồi lại đi tới huyệt bách hội sâu đầu, từ huyệt bách hội chảy xuống, chảy tới chỗ miệng lưỡi. Cái lưỡi chống lên trên còn gọi là bát cầu ô thước, nối liền hai mạch nhâm đốc, lại từ cổ họng mà xuống, một đường chảy xuôi tới hội âm, rồi tới vĩ lư, gọi là một vòng. Các loại công pháp đều không thể rời khỏi chu thiên này. Bởi vậy Trần Thực liếc mắt một cái đã lập tức nhìn ra, cái con đường vận hành ánh trăng trong cơ thể Hồng Sơn Nương Nương mặc dù có phức tạp, nhưng cũng không có rời khỏi cơ thể để đảm nhiệm đốc thúc chu thiên. Nhưng mà Hồng Sơn Nương Nương rõ ràng là một đoàn máu thịt, là thái tuế đào ra trong núi, làm sao có thể học được công pháp của nhân loại chứ? Hắn vừa nghĩ tới đây thì đã thấy ánh trăng tại bên trong huyết thái tuế lưu chuyển mấy cái chu thiên, đột nhiên chảy ra rớt vào trong mi tâm của hắn. Trong lòng Trần Thực nhảy dựng: "Không giống rồi, ánh trăng nhập thể, ta sắp biến thành tà túy rồi." Nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là sau khi ánh trăng nhập thể thì cũng không có tà khí gì, ngược lại rất là ôn nhuận, đem tà khí trong cơ thể của hắn dần dần luyện đi. Trần Thực ngạc nhiên: "Không lẽ Hồng Sơn Nương Nương luyện quá tà khí trong ánh trăng sao? Hồng Sơn Nương Nương này rốt cuộc có lai lịch gì đấy?" Hắn biết rõ ánh trăng đáng sợ, trong thiên hạ tà ám tà sát bừa bãi, đại bộ phận đều là bởi vì ánh trăng mà nên. Rất là nhiều tà túy là do con người hoặc là súc vật chết đi, bị ánh trăng chiếu xạ mới quá thành tà túy. Cho dù là gia gia Trần Dần Đô cũng khó có thể đối kháng sự xâm nhập của ánh trăng, khó tránh khỏi ma hóa, không thể không tiến vào trong âm phủ để tránh né. Mà Hồng Sơn Nương Nương lại có thể luyện hóa tà khí trong ánh trăng, đem ánh trăng hóa thành chính khí ôn hòa thuần khiết, quả thực là kỳ lạ. Không lẽ là tác dụng của môn công pháp này sao? Trần Thực nghĩ tới đây, dụng tâm ghi nhớ lộ tuyến hành công của Hồng Sơn nương nương. Dự định sau khi tà khí bị luyện hóa thì lập tức thử một lần. Lúc này trong đầu hắn truyền đến âm thanh của một thiếu nữ rất là nhu hòa. Ngươi không cần tu luyện công pháp của ta đâu. Ta có thể luyện hóa tà khí trong ánh trăng, đại khái là tác dụng của máu thịt ta, cũng không có liên quan bao nhiêu với công pháp hết. Âm thanh ôn nhu lại làm cho người ta có một loại cảm giác của một thiếu nữ thanh xuân. Trần Thực muốn nói chuyện, nhưng mà cơ bắp ở cổ họng lại không thể nhúc nhích. Âm thanh của thiếu nữ kia tiếp tục nói: Tiểu Thành tu luyện công pháp của ta, tuy là tu vi của hắn càng ngày càng cao, nhưng mà cũng càng ngày càng khó áp chế được tà khí. Ta rất là lo lắng cho hắn. Trần Thực tự hỏi: Tiểu Thành là ai vậy? Hắn không thể nói chuyện, bởi vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tiểu Thành chính là Ngọc Thiên Thành, đường chủ Hồng Sơn. Hồng Sơn nương nương dường như là có thể đọc được suy nghĩ của hắn, nói: Hắn khi đó còn rất trẻ, ta vừa mới được khai quật, không thể khống chế được lực lượng bản thân, đã gây chết rất là nhiều người. Hắn đã mạo hiểm tính mạng xông tới bên cạnh ta, cấn an ta, dạy ta cách khống chế cảm xúc. Ta lập tức đi theo hắn tới nơi này. Hắn nói muốn tìm càng nhiều người tới hơn nữa cung phụng nhan khói cho ta, giúp ta áp chế tà khí. Giọng nói của nàng có một chút ảm đạm, nói: Sau đó hắn thành lập Hồng Sơn hội, đem ta lên để cung phụng. Hắn luôn chịu nhiều áp lực, cảm thấy thực lực của mình quá là yếu, vì vậy đã lập tức tu luyện công pháp của ta. Hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng mà... Nàng không có nói tiếp. Tà khí trong cơ thể Trần Thực trải qua ánh trăng không ngừng rèn luyện, dần dần thân thể khôi phục lại tự nhiên. Vì vậy đứng dậy, ngồi, nói: Đa tạ nương nương diện thủ, đại ân đại đức của nương nương trước đại khó của anh. Huyết Thái Tuế kia hơi lay động một chút, dường như là chữa khỏi cho hắn thì rất là vui vẻ. Trong đầu Trần Thực lại truyền đến giọng nói của thiếu nữ: Trên người của ngươi có khí tức mà ta quen thuộc, rất là kỳ quái. Ta không nhớ nổi cái loại khí tức này từ đâu mà tới, nhưng mà luôn cảm thấy rất là quen thuộc. Trong lòng Trần Thực khẽ động: Khí tức quen thuộc sao? Hắn lấy Tây Vương Ngọc tỉ ra thăm dò nói: Nương nương nói khí tức quen thuộc, không lẽ là cái này? Không phải. Trần Thực lại thúc giục miếu nhỏ đặt đồ thạch cơ nương nương xuống đất, hỏi: Không lẽ là cái này? Cũng không phải. Chính là cái này. Giọng nói của thiếu nữ Hồng Sơn nương nương có vẻ là rất hưng phấn, dường như là liên tục nhảy nhót, nói: Chính là cái này, chính là cái tòa miếu nhỏ sau đầu của ngươi, ta đặc biệt quen thuộc. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạc Đồng Tử nhỏ giọng nói: Nương nương, trang trọng, trang trọng, người không cần lúc nào cũng giống như một tiểu cô nương, phải trang trọng lên, nếu không người của Hồng Sơn Đường sẽ không sợ ngươi nữa. Hồng Sơn nương nương vội vàng im lặng. Trần Thực lúc này mới hiểu được vì sao Lộ Hương chủ lại để cho mình đốt nhang cho Hạc Đồng Tử, rồi Hạc Đồng Tử mới chuyển đạt cho Hồng Sơn nương nương. Nghĩ tới giọng nói của Hồng Sơn nương nương là giọng của thiếu nữ, hơn nữa cái tính cách lại rất là hoạt bát, không cho người ta đủ cái cảm giác trang nghiêm, cho nên cần Hạc Đồng Tử tới truyền đạt ý tứ của Hồng Sơn nương nương, duy trì cái sự thần bí và trang nghiêm của Hồng Sơn nương nương. Nếu không, cái thiếu nữ này mà nói ra thì giáo chúng Hồng Sơn Đường chỉ sợ cũng phải chạy mất một nửa. Giọng nói của Hạc Đồng Tử truyền đến: Chẳng thật, cái tên chẳng thật đúng không? Ngươi khỏi bệnh rồi thì mau đi ra ngoài đi. Trần Thực nhịn cười, đang định đi ra bên ngoài thì Hồng Sơn nương nương nói: Tà khí trong người của hắn còn chưa có hoàn toàn luyện xong, không triệt để nhổ bỏ, chỉ lưu lại tai quả ngầm. Hạc Đồng Tử đành phải để cho Trần Thực tiếp tục ở lại hậu viện, nói: Nương nương, không thể tiết lộ cơ mật Hồng Sơn Đường ta với hắn, nếu không để chuyện ra bên ngoài sẽ không có nhang khói nữa đâu. Hồng Sơn nương nương lên tiếng đồng ý, lặng lẽ nói với Trần Thực: Hạt đồng tử luôn quản thúc ta, không cho ta nói chuyện với phụ sư Hồng Sơn được. Hắn nói giọng của ta không đủ nghiêm túc, nhưng mà chính hắn lại là giọng của Oa Oa Nhi. Trần Thực cười nói: Hắn là đồng tử, giọng Oa Oa Nhi thì không sao. Lúc hắn truyền đạt ý của ngươi, ta đã cảm thấy Hồng Sơn nương nương ngươi nhất định là một vị nương nương trang nghiêm túc mục, đã sinh lòng kính ngưỡng. Hồng Sơn nương nương có một chút sầu muộn nói: Tuy nói là như vậy, nhưng mà sau khi ta tới Cũng Châu Thành, vẫn ở chỗ này không thể ra ngoài được, luôn nghẹn muốn chết rồi nè. Trần Thực nói: Nương nương ngưng kết thần tướng được không vậy? Nếu mà ngưng kết thần tướng được thì sau khi ta khỏi bệnh, ta có thể mang theo nương nương đi khắp nơi. Thật sao? Thiếu nữ kia vừa mừng vừa sợ cười nói: Ta lừa gạt à, ta đã nói với rất là nhiều phù sư kia, bọn họ dẫn ta đi chơi, bọn họ cũng không dám, Hạt đồng tử cũng không dám luôn. Trong lòng Trần Thực giật mình, cảm thấy mình giống như đã đáp ứng một cái chuyện không nên đáp ứng. Ánh sáng đỏ trong hậu viện chớp động, một tiểu cô nương thân mặc váy hồng y từ trên núi thịt Hồng Sơn trượt xuống, phịch một tiếng rơi xuống trước mặt Trần Thực, hưng phấn nói: Ngươi đã đồng ý dẫn ta ra bên ngoài chơi, tuyệt không được đổi ý đó. Nữ hài này băng tuyết đáng yêu, hồn nhiên nhìn không ra chân thân đúng là huyết thái tuế. Nàng mặc váy ngắn màu đỏ, váy ngắn có rất là nhiều làn váy kéo trên mặt đất, thân trên là váy thường, bên ngoài khoác lụa cũng đều là màu đỏ, chỉ là màu sắc có đậm có nhạt. Tuy là y phục của người lớn nhưng đều là cỡ nhỏ, mặc ở trên người nàng rất là vừa vặn. Đôi mắt của nàng sáng lấp lánh, một bộ chỉ cần Trần Thực đáp ứng nàng thì lập tức vui mừng nhảy nhót. Trần Thực đem băn khoăn ném qua một bên, cười nói: Ta nếu mà đã đáp ứng thì đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Hồng Sơn nương nương hoan hô nhảy nhót. Rất nhanh, tà khí trong cơ thể Trần Thực hoàn toàn đã bị luyện hóa, thu hồi đầu thạch cơ nương nương nói: Nương nương, ngươi trốn ở trong miếu nhỏ của ta trước đi, ta lo là bị cái đám người lộ hương chỗ phát hiện á. Hồng Sơn nương nương đè nén hương phấn, đứng ở trước mặt Trần Thực, được Trần Thực chiếu vào, lập tức tiến vào trong miếu, ngồi ở trên một thần kham khác trong miếu nhỏ. Trần Thực đi ra bên ngoài, trong lòng bất ổn thầm nghĩ: Ta mới vừa đáp ứng gia nhập Hồng Sơn được, lập tức đã bắt cóc Hồng Sơn nương nương rồi, không phải có một chút không quá phúc hậu đây. Đã kết thúc tập 71 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 72 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư nhé.